Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 43, có hay không? Đây là hình thành chung nhận thức rồi sao? Tổng quan lúc nào ý kiến như thế lạ thường nhất trí? Triệu Nhiên một trái tim chìm đến đáy cốc, đại đô quản, không biết ngài nhưng có biết, liên quan tới ta tu hành. Triệu Nhiên kìm nén một hơi nói. Ngươi nói, ta ban sơ cũng không phải là tu sĩ, mà là Cốc Dương huyện bên trong một cái nho nhỏ hòa công. Bởi vì trải qua khóa hơn hẳn, được độ điệp, phía sau tại kinh đường bên trong cố gắng học trải qua. Nguyệt thi, tuổi thi đều là nhất đẳng, bởi vậy mà vì tĩnh chủ chức vụ, sau đó tập trung tinh thần đều đặt ở là đạo môn giảng đạo phía trên. Xử lý từ thiện kim, xây dựng con đường, khai khẩn ruộng hoang, mở dược viên, không có một khắc buông lỏng qua. Ta chủ trì quân sơn miếu, từ không tới có, trở thành xuyên tỉnh trên trăm cái nói miếu bên trong tín lực xếp hạng thứ nhất lớn miếu. Ta chủ trì Cốc Dương huyện vô cực viện, nửa năm ở giữa liền từ đồng chí khôn một án lưu lại lỗ thủng bên trong đứng lên. Ta dự tính năm mới tín lực giá trị có thể tiếp tục hướng trên tăng trưởng. Lúc này cũng không phải khiêm tốn thời điểm, Triệu Nhiên nhất định phải đem công tích bày ra tới. Triệu Vân Dực gật đầu, những này ta đích xác nghe nói qua, bao quát Chí Tinh thư nhà bên trong đều đã từng nâng lên. Nói ngươi là cái trị sự tình đại tài, Triệu Nhiên nói, không dám nhận đại đô quản như thế lời bình. Nhưng ta đích xác vì đạo môn cẩn trọng, chưa từng lười biếng, mỗi cái tu sĩ có mỗi cái tu sĩ nói, ta chi đạo ở chỗ nhập thế, ở chỗ làm việc, ở chỗ là dân, ở chỗ công đức, không như thế, suy nghĩ không thông suốt, phá cảnh liền có chướng ngại. Bởi vậy, ta tuy là tu sĩ, nhưng một mực tại thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức. Cũng một mực không có vi phạm thập phương Tùng Lâm làm việc chuẩn mực. Nói đến đây, Triệu Nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Triệu Vân Dực nói. Đại đô quản, ta đến tột cùng làm sai qua cái gì? Muốn bị thập phương Tùng Lâm đuổi ra khỏi cửa. Ta đến cùng phạm vào đầu nào đại tội? Thập phương Tùng Lâm muốn đoạn mất ta con đường tu hành. Vấn đề này nhấc lên ra. Triệu Vân Dực bỗng cảm giác không cách nào trả lời, trầm mặc thật lâu, thở dài, hoàn toàn chính xác không phải đối đãi công thần chi đạo. Thế nhưng là đại đô quản vừa rồi cũng đã nói, bọn hắn trên đạo này sơ văn, ngay cả ngài cũng là tán đồng. Triệu Vân Dực đứng dậy, trong phòng bước đi thong thả mấy bước, sau đó đứng ở sau án thư trước tấm bình phong. Nhìn qua phía trên miêu tả một bức sơn thủy yên tĩnh xuất thần. Cũng không biết nhìn bao lâu. Xoay người nói. Cho tới bây giờ. Đạo này sơ văn ta vẫn như cũ là đồng ý. Triệu Nhiên vừa muốn nói chuyện. Lại bị Triệu Vân Dực đưa tay ngăn lại. Trong mắt của ta. Chuẩn mực chính là chuẩn mực. Tại chuẩn mực trước mặt. Người vinh nhục tính không được cái gì. Ủy khuất cũng tốt. Không phục cũng được, đều muốn là chuẩn mực nhượng bộ. Vì vậy, ta đồng ý lần này sơ văn. Đây là chiều hướng phát triển. Thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm chung nhận thức. Chắc hẳn ngươi có thể hiểu được. Có thể hiểu được sao? Triệu Nhiên đương nhiên có thể lý giải. Nhưng lý giải sắp xếp dài. Lý giải là không có ý nghĩa. Đứng tại Triệu Nhiên góc độ. Ta hiểu các ngươi. Các người cũng muốn lý giải ta à? Chỉ nghe Triệu Vân Dực lại nói. Nhưng ta cũng cho rằng. Pháp không mệnh lệnh rõ ràng liền có thể đi. Một hạng quy củ. Tại hạ đạt thi hành về sau. Bình thường không nên ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Quá khứ không có cái này đạo pháp lệnh. Phát sinh hết thảy đều không còn muốn vì thế gánh chịu trách nhiệm. Triệu Nhiên ngẩn người. Dần dần suy nghĩ qua tương lai. Triệu Vân Dực ý tứ, kỳ thật liền là quá khứ giữ lại, tương lai không còn mới tăng. Nói một cách khác, Triệu Vân Dực cho rằng, Nếu như tổng quan thật muốn ra sân khấu cấm chỉ quán các tu sĩ tại Thập Phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức chiếu lệnh, như vậy thì muốn cân nhắc lịch sử tình huống cùng lịch sử nguồn gốc. Trước đó quán các tu sĩ tại đạo môn nhậm chức tình huống không ở chỗ này chiếu lệnh ước thúc phạm vì bên trong, đương nhiên, đây là một loại đánh gần cầu mơ hồ giải thích. Tương đương với cho Triệu Nhiên một cái tiếp tục lợi dụng sơ hở thời cơ. Triệu Nhiên đối với cái này đã cảm giác bất đắc dĩ. Lại chỉ có thể biểu thị cảm tạ. Bất đắc dĩ là tương lai sẽ còn bởi vậy liên lụy ra đủ loại càn tay. Chiếu lệnh vừa ra, tương lai mình lên chức tất nhiên càng thêm gập ghềnh. Cảm tạ là người ta Triệu Đại Đô Quản đã mở một mặt lưới. Còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Lại muốn nhiều lời. Đó chính là được voi đòi tiên. Đường này khó thông a. Ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ Đại Đô Quản. Triệu Nhiên đứng dậy, hướng Triệu Vân Dực khom người thi lễ. Triệu Vân Dực lắc đầu nói, trước chớ vội cảm ơn ta. Đây chỉ là chính ta chủ trương. Đương nhiên ta cũng sẽ kiệt lực đi thay ngươi tranh thủ. Vừa rồi ta cũng đã nói, phần này sơ văn đã tại tổng quan bên trong đạt thành chung nhận thức. Hiện tại liền chờ kinh thành Trương Thiên Sư, Thẩm Chân Nhân bọn hắn 5 vị tự viết trả lời chắc chắn. Triệu Nhiên từ giã thời điểm, Triệu Vân Dực đem hắn đưa đến bên ngoài thư phòng. Cái này là rất cao đãi ngộ, nhưng Triệu Nhiên lại cao hứng không nổi. Hắn cũng không tâm tư tiếp tục đợi tại Cửu Giang. Sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa mới mở ra, liền ra khỏi thành trở về Lư Sơn. Tại chân núi Tầm Dương bến đò, Triệu Nhiên tìm được Hồng Khách tới sạn, thẳng vào Trương Lược khách phòng. Trương Lược vừa mới rửa mặt hoàn tất, đang muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy Triệu Nhiên sau hỏi, Triệu Phương Trượng tới, là hôm nay có thể lên đường rồi sao? Triệu Nhiên đè nén xuống trong lòng mình vẻ lo lắng, nỗ lực bày ra tiếu dung, nói, ta là tới cáo chi ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt, không sai, ngươi buổi chiều trên một chuyến Lư Sơn, đi gặp Triệu Đại Đô Quản, hắn trong thư phòng chờ, muốn theo ngươi nói chuyện. Trương Lược lập tức kinh ngạc, Phương Trượng nói là, Triệu Đại Đô Quản muốn gặp ta. Triệu Nhiên gật đầu. Không sai, ước chừng buổi chiều, Trương Lược không thể tin được. Trần chờ nói, cái nào Triệu Đại Đô Quản? Còn có thể có nào cái Triệu Đại Đô Quản? Giản Tịch Quan Đại Đô Quản, Triệu Vân Dực, Phương Trượng là tại nói đùa ta à? Triệu Đại Đô Quản như vậy cao cao tại thượng nhân vật. Có thể gặp ta, Triệu Nhiên giải thích nói, ta hôm qua gặp Triệu Đại Đô Quản. Đề cập với hắn ngươi sự tình, nghĩ giúp ngươi bên trong điều kinh thành xung quanh nhậm chức. Triệu Đại Đô Quản nghe chiến tích của ngươi cùng hy vọng bên trong giọng nguyên do. Tán dương ngươi là viên dũng tướng, mà lại hiếu tâm đáng khen. Hắn lúc ấy cũng không nói khác, chỉ là để ngươi hôm nay buổi chiều đi tổng quan. Hắn muốn gặp ngươi, thật. Trương Lược mở to hai mắt nhìn hỏi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Nguyện ý tin ta đâu, ngươi liền đi, không nguyện ý tin ta đâu, ngươi liền yêu làm gì làm cái đó đi, ta tin, đa tạ Phương Trượng, ai nha nha, cái này thực sự là, Phương Trượng ngươi thật sự là anh em ruột của ta à. Ta hiện tại liền đi, Trương Lược đều có chút lời nói không mạch lạc, cũng đừng sốt ruột, vững vàng, Triệu Đại Đô Quản giờ phút này không tại Lư Sơn. Ta xem chừng, hắn buổi trưa trước có thể chạy về tổng quan cũng không tệ rồi. Để ngươi buổi chiều lại đi, ngươi liền đến thời điểm lại đi. Ngươi bây giờ cái dạng này cũng không tốt đi bái kiến Triệu Đại Đô Quản. Lãnh tĩnh một chút, gặp Đại Đô Quản thời điểm, nhất định phải trầm ổn một chút. Là, Phương Trượng lời nói rất đúng. Ngươi nhìn ta cái này tính tình. Ân. Vững vàng, Phương Trượng, ngươi nói Triệu Đại Đô Quản sẽ hỏi ta cái gì? Đơn giản là quân vụ, đương nhiên còn có gia thế của ngươi loại hình. Sau đó liền là biểu trung tâm thôi. còn có thể có cái gì? Nhất là một đầu cuối cùng, hơi trọng yếu hơn. Đúng đúng đúng, đa tạ phương trượng đề điểm. Cái kia, cùng Thiên Hạc cung đỗ giám viện sự tình. Nếu như Triệu đại đô quản hỏi tới, ngươi nói ta, Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, ngươi cùng đỗ giám viện có chuyện gì? A, có sao? Không có, sao? Không có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,